Chương 811, cùng bàn đại kế. Hạ Nhược Phi đem mọi người kéo về tới bình thường nói chuyện quý nói, cũng thích hợp địa cho này giúp các công tử thiếu gia hàng rồi hạ nhiệt độ. Triệu Dung Quân là bọn hắn khi trung niên linh to lớn nhất, cũng chứng chắc nhất, đồng thời hắn từ bộ đội sau khi đi ra kinh thương nhiều năm, đối với kinh doanh tràng thượng sự tình tương đối hiểu khá rõ. Vì lẽ đó Triệu Dung Quân sờ cả một cái, trước tiên nói, đầu tư ngạch bao nhiêu quyết định bởi cho chúng ta muốn làm bao nhiêu buôn bán, đầu tiên hội sở nhất định là muốn mở ở kinh thành, lấy kinh thành tấc đất tấc kim giá đất, thổ địa thành vốn định nhất định sẽ phi thường cao, mà chúng ta lại không tưởng tượng cái kia chút treo đầu dê bán thịt chó hội sở giống như mở ở trong cao ốc mặt, vì lẽ đó chọn chỉ trên có thể cân nhắc hơi hơi lệch một điểm, tứ hoàn, ngũ hoàn bên ngoài giá đất có. Thể so với khu trung tâm, sứ quán khu phụ cận tiện nghi không ít. Tống Duệ gật đầu một cái nói, đồng ý trong thành khu cũng không có vị trí xây thi đấu nói a muốn xây cũng có người dám phê a Hạ Nhược Phi cười nói, hơn nữa trường đua xe tạm thời vẫn là đừng suy nghĩ, muốn làm ra quốc tế tiêu chuẩn thi đấu nói, không có mười mấy ước đều hơn, bình thường bảo dưỡng thành bản cũng cao vô cùng, mấu chốt nhất là lợi nhuận điểm quá ít. Tống Duệ vừa nghe liền xì hơi, bất quá hắn là thật yêu thích chơi xe, vẫn là không nhịn được nói, vậy chúng ta làm nhỏ hơn. Một chút, tiêu chuẩn hơi hơi thấp một chút không được sao? Triệu Dung Quân cười ha hả nói, vậy còn không như không làm, chúng ta muốn làm khẳng định chính là tốt nhất, hay không thì không phải vậy ném mọi người mặt mũi sao? Triệu Dung Quân lời này cũng phù hợp Tống Duệ chờ lòng người, này giúp hai đời ba đời nhóm không sợ trời không sợ đất, mất mặt sự tình là tuyệt đối không thể làm ra. Liền, Tống Duệ kế hoạch còn chưa kịp triển khai, cũng đã sẻ thai Hạ Nhược Phi nói, Triệu Đại ca nói địa điểm hơi hơi lệch một chút. Cá nhân ta là đồng ý, một mặt là thành bản cân nhắc, một phương diện khác cũng là vì tư mật tính tương lai hội viên chế phục vụ nhất định là có ngưỡng cửa. Ta nghĩ đối với đủ tư cách đến họp tiêu phí khách nhân đến nói, tổng không đến nổi ngay cả xe cũng không mua nổi đi. Hầu lượng đám người nghe vậy đều cười ha hả, từ tử hiên còn nói, hiện tại cũng không. Có thiếu cao cấp hội sở đều ở đây hướng về vùng ngoại thành phát triển, dù sao ngoại ô địa tương đối rộng rãi, hơn nữa ra cả tiện nghi. Triệu Dung Quân gật đầu nói, vậy chúng ta lần này sau khi trở về, liền phân đầu đi tìm hiểu tình huống một chút, nhìn ngũ hoàn phụ cận có hay không chuẩn bị ra để cho cánh đồng chuyện này, nhưng là giao cho các ngươi nha. Hạ Nhược Phi cười ha hạ nói, hội sở công năng không hẳn lớn hơn mà toàn bộ, nhưng chỉ cần là quyết định lên ngựa hạng mục, vậy thì nhất định phải làm thành cao cấp, cái này cũng là Hạ Nhược Phi nhất quán thi hành tinh phẩm lý niệm. Lưu Kiện gật đầu một cái nói, muốn làm liền làm tốt nhất, chúng ta bước đầu định một hồi yêu cầu thực hiện cái nào công năng, sau đó trước tiên ủy thác chuyên nghiệp cơ cấu làm một cái ước định đi. Từ Tử Hiên nói, ăn uống khẳng định không thiếu được, mặc kệ hội sở làm bao lớn, đây là cơ sở công năng. Đó là đương nhiên. Hạ Nhược Phi cười nói, trung san một khối này ta cảm thấy được Lăng Ký vốn riêng món ăn trình độ cũng không có vấn đề, đặc biệt là hai nói bảng hiệu món ăn nhất định có thể chống đỡ được. Thực sự không được ta để Lăng Kỳ An Uống tập đoàn bên kia hành chính tổng chủ đi qua mang một quãng thời gian, có thể bảo đảm thái phẩm chất lượng. Triệu Dung Quân gật gật đầu, nói, cơm Tây cũng là át không thể thiếu, tất cả mọi người phát động mình một chút giao thiệp, tốt nhất là có. Thể mời đến một hai vị mạch lỉnh tinh cấp bếp trưởng và ở hầu lượng đám người dồn dập gật đầu. Mọi người tiếp theo lại thương lượng một chút hội sở cái khác một ít hạng mục, mỗi người đều có riêng mình yêu thích. Ngoại trừ Vệ Tuấn trên căn bản tại Đà Tương Du ở ngoài, mỗi người đều phát biểu không ít ý kiến. Mãi đến tận ăn điểm tâm xong, cũng không có thương lượng ra cái căn nguyên đến. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, nếu không như vậy đi, chúng ta trước tiên đại thể xác định một cái đầu tư hạn mức, sau đó đối chiếu hạn mức này đi tìm chuyên nghiệp công ty đến cho chúng ta làm cái quy hoạch. Thế nào ta nhìn có thể? Triệu Dũng Quân lúc này nói, Nhược Phi, người dơ sơ kỳ đầu tư bao nhiêu tương đối thích hợp đây? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, kinh thành tình huống ta cũng không có các người quen thuộc, vậy thì các ngươi nói một chút đi. Liền tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Dung Quân. Luận chuyện làm ăn tràng thượng sự tình, những người này trong đó nhất định là Triệu Dung Quân sở trường nhất. Triệu Dung Quân suy nghĩ một chút, cười nói, cân nhắc tới đất giá cả cùng kiến thiết thành bản. Ta cảm thấy được đầu tư quá ít khả năng cũng làm không là cái gì sự tình, nếu không như vậy được không được? Chúng ta đồng thời đầu năm cái ước tổng đầu tư không dưới 15 ước, các ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Dũng Quân lời vừa nói ra, hầu lượng đám người đều trố mắt nhìn nhau, bao quát Tống Duệ cũng có chút líu lưỡi no ý nói, Triệu đại ca, chuyện này này có chút nhiều lắm chứ mấy người chúng ta. Có thể kiếm ra một khoản tiền lớn như vậy. Hạ Nhược Phi cười nói nói, đừng nhìn ta không có khả năng một hồi lấy ra nhiều tiền như vậy đến kỳ thực nếu như toán sơ kỳ đầu tư, Hạ Nhược Phi hải ngoại tài sản tập hợp một tập hợp, vẫn là có thể làm ra, bất quá nếu là mọi người cùng nhau đầu tư, nếu như một mình hắn chiếm tuyệt đại bộ phận cổ phần, vậy thì không có ý nghĩa. Hạ Nhược Phi tiếp theo còn nói nói, nếu Triệu đại ca đưa ra cái này đầu tư hạn mức, nhất định là có nói đầu. Không bằng xin mời Triệu đại ca nói tường tận nói. Triệu Dung Quân cười một cái nói nói, mọi người cũng đừng bị con số này sợ rồi, trên thực tế chúng ta không cần lấy ra nhiều tiền như vậy tới. Tiếp đó, Triệu Dung Quân liền phân tích nói, đầu tiên, tham chính phủ nơi đó nắm địa, cũng không cần một hồi thanh toán toàn bộ chuyển nhượng vàng, cái này là có thể nói, trong vòng một năm tra hết phòng trừng vấn đề không lớn, đây là có thể tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn. Thứ yếu, chúng ta bắt thổ địa phía sau là có thể đặt cọc cho ngân hàng, chỉ cần ngân hàng bên kia hiệp điều chỉnh đến vi, có thể vay ra một số tiền lớn, thậm chí không thua kém giá đất cũng là hoàn toàn có khả năng. Mà số tiền kia chúng ta có thể dùng với tiền kỳ kiến thiết tiền vốn. Thứ ba, chỉ muốn bắt địa bắt đầu kiến thiết, chúng ta có thể dự bán thẻ hội viên, ta nghĩ niên liệm 200.000 tả hữu, chỉ bằng chúng ta mấy ca tên tuổi, nên có rất nhiều người đến mua chứ đến thời điểm còn phải thiết trí một ít ngưỡng cửa. Không phải là cái gì miêu cầu đều có thể trở thành là chúng ta hội viên như vậy, ta dựa theo sơ kỳ 500 người quy mô đến khống chế, đây có thể cho chúng ta mang tới một người trăm triệu tiền. Mặt Lưu Hầu Lượng đám người đối với kinh doanh tràng thượng cửa nói là không rõ lắm, bọn họ nghe xong Triệu Dũng Quân như thế vừa phân tích, cũng không nhịn được xanh mục kết thiệt. Tống Duệ nói nói, cái kia tính như vậy chúng ta căn bản không cần đầu tiền gì, như thường có thể đem hội sở lái. Như thường có thể kiếm nhiều tiền này cũng quá dễ dàng chứ. Hạ Nhược Phi không khỏi ngầm cười khổ. Phương thức này nói dễ, nhưng thật muốn thực hiện nào có đơn giản như vậy. Bất kể là nắm địa phân đoạn, vay tiền phân đoạn, vẫn là dự bán thẻ hội viên. Một cái nào phân đoạn là đơn giản ngoại trừ Triệu Dũng Quân bọn họ đám này hai đời ba đời ở ngoài, ai có thể chơi được chuyện. Như vậy trò chơi Triệu Dũng Quân cười ha hả nói nói, ha ha. Ngươi cho rằng đây không phải vậy lão Trần gia nhị tiểu tử sao có thể lái nổi lớn như vậy một nhà 4S cửa hàng hắn có thể có mấy người tiền nhân ra từ ô tô nhà máy hiệu buôn bên kia lấy xe, đều là bán sau khi đi ra ngoài mới kết toán, hơn nữa món nợ kỳ còn rất dài, mặt khác mặt tiền cửa hàng thuê, ngân hàng vay những thứ này ngược lại đều dựa vào thao tác dô y kinh thành Trần gia thực lực hơi kém với Tống gia, cũng là rất lớn. Gia tộc Triệu Dũng Quân nói lao Trần gia nhị tiểu tử, cùng tuổi bọn họ sắp xỉ, ở Kinh Thành mở ra một nhà rất lớn 4S cửa hàng, chuyện làm ăn làm được vui vẻ sung sướng. Bất quá tiếp theo Triệu Dũng Quân lại câu chuyện nhất chuyển, nghiêm nghị nói nói, nhưng chúng ta không thể cùng Trần hai học, tiểu tử kia quá tham, hơn nữa làm việc có chút không chừa thủ đoạn nào, lối ăn quá khó coi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, Triệu đại ca nói tới đúng, chúng ta muốn làm, liền muốn làm đường đường tranh tránh buôn bán. Trong tay đầu có tài nguyên có thể dùng, nhưng tuyệt không có thể làm trái quy tắc thao tác. Hạ Nhược Phi có ý tứ là, mặc dù là thông qua quan hệ đi cửa sau, làm sự tình cũng nhất định phải phù hợp quy định. So với như thổ địa chuyển nhượng vàng, có thể dựa theo quy định dài nhất thời hạn thanh toán, nhưng không thể vượt qua cái này thời hạn, vô kỳ hạn kéo dài. Ngân hàng vay cũng là như thế, thông qua trình tự bình thường xin, phê duyệt. Vay khoản kinh phí cũng phải ở bình thường trong phạm vi, không thể quá bất hợp lý. Chỉ cần có thể làm được những này, thì sẽ không bị người khác nắm lấy chân đau. Hạ Nhược Phi là muốn cùng Tống Duệ bọn họ đồng thời làm ít chuyện, nhưng không nghĩ bọn họ vì kiếm tiền cuối cùng thành bẫy cha người, liên lụy đến trưởng bối trong nhà. Triệu Dũng Quân tán thưởng nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, ta cùng Nhược Phi ý nghĩ là giống nhau, điền tiểu quân loại người như vậy chúng ta không ai để mắt. Vậy chúng ta chính mình liền càng không thể làm cái kia loại ha mô mở chơ sung du nở dê sự tình. Triệu Dũng Quân dừng một chút, nói tiếp nói, ta bước đầu là nghĩ như vậy, chúng ta lấy ra 300 triệu khởi động tiền vốn, ta cảm thấy được nếu như chọn chỉ hơi hẻo lánh một chút, dùng để mua đất hẳn là được rồi đến tiếp sau liền. Thông qua thổ địa đặt cọc vay, tiền vốn dùng cho khởi động công trình kiến thiết quá trình bên trong nếu như còn có tiền vốn chỗ hổng, vậy thì mọi người cùng nhau tăng chi phí. Nếu như không muốn hoặc người tạm thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, cũng có thể lựa chọn pha loãng cổ phần của mình kiến lập hội. Dù sao không phải là khai phá bất động sản, cần đất cũng không cần lớn như vậy, không cần giống điền sản thương hơi một tí mười mấy ư cờ, mấy triệu mua đất. Triệu Dung Quân cái phương án này vẫn là tương đối ổn thỏa, mặc dù là bọn họ không có lớn như vậy bối cảnh, bình thường thương mại điền sản đầu tư cũng là như thế hoạt động. Bất động sản ngành nghề từ trước đến giờ là mắc nợ tỷ suất cao nhất, nhưng cũng không ảnh hưởng điền sản thương lượng lớn kiếm tiền. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ta nhìn có thể ba cái ước gánh vác hạ xuống, coi như mình thêm ra một ít, cũng là hơn mấy ngàn vạn, đối với Hạ Nhược Phi mà nói hoàn toàn không có gì khó. Hầu Lượng nói, ta đồng ý quân ca đề nghị, bất quá ta có thế sử dụng tiền vốn không nhiều lắm, đến thời điểm ta thiếu đầu một chút không sao chứ. Vệ Tuấn cũng liền vội vàng nói, ta tình huống Hòa Lượng ca gần như, các vị đại ca nhóm nhiều đầu một chút, chúng ta QNZ theo một lù cờ vui lùa một chút. Triệu Dung Quân thoải mái nói, không thành vấn đề a, theo riêng mình năng lực, chớ miễn cưỡng. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Vệ Tuấn cùng Hầu Lượng, nói, trước tiên thương lượng một chút. Đầu tư tỷ lệ phân phối thế nào đi? Triệu Dung Quân cùng Hạ Nhược Phi liếc nhau một cái, cười nói, ta cùng Nhược Phi cuối cùng nói sau đi, mọi người trước tiên nói một chút về có thể đầu bao nhiêu tiền, không đủ bộ phận hai chúng ta ra Nhược Phi, thế nào? Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói, không thành vấn đề, đơn thuần luận thực lực kinh tế, tại chỗ nhất định là Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dung Quân ma nhờ nhất, mọi người đối với đề nghị này tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Tống Duệ cùng mấy người khác thấp giọng thương lượng một chút, sau đó nói, ta lấy cái số bình quân đi 50 triệu vẫn có thể cầm ra được. Tống Duệ tỏ thái độ phía sau, Lưu Kiện Dã Mã đã nói, vậy ta cũng đầu 50 triệu đi. Tống gia nắm giữ gia tộc khổng lồ xí nghiệp, Tống Duệ chờ con cháu đích tôn bình thường đều có không ít tích trữ, hơn nữa trưởng quản Tống gia thương mại đế quốc Tống Chỉ Lam đối với Tống Duệ cũng 10 phần cưng chiều, này chính trực đầu tư làm ăn sự tình, khẳng định cũng sẽ ủng hộ một ít. 50 triệu đối với hắn mà nói vấn đề không lớn. Mà Lưu Kiện tình huống cũng cùng Tống Duệ gần như, gia tộc của bọn họ cũng có của mình tập đoàn công ty, so với Hầu Lượng đám người, cũng coi như là tương đối có tiền. Từ Tử Hiên cười một cái nói, ta không có các ngươi như vậy cường hào, mấy ca cùng đi ra ngoài làm chút chuyện, trọng ở tham dự, ta đầu 10 triệu đi. Triệu Dũng Quân mỉm cười gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hầu Lượng cùng Vệ Tuấn. Hầu Lượng hai người hơi ngượng ngùng mà cười cợt, cuối cùng Hầu Lượng nói, ta cùng Vệ Tuấn mỗi người có thể kiếm ra 5 triệu tả hữu, sẽ không quá ít. Triệu Dung Quân thoải mái nói, có thể. A Tử Hiên mới vừa nói đến mưu cờ rất đúng, anh em đồng thời làm việc chính là đồ cái vui vẻ, tiền nhiều tiền ít không đáng kể, chỉ muốn các ngươi không chê sau đó chia hoa hồng thiếu là được. Vệ Tuấn liền vội vàng nói, sẽ không, ta cùng Lượng ca có thể tham gia cái này hạng mục, cũng đã rất vui vẻ. Nguyên bản lấy Hầu Lượng dòng roi bối cảnh, cùng Triệu Dung Quân đám người liền chút yếu kém cách, mà Vệ Tuấn liền càng không cần phải nói, so với hắn Hầu Lượng còn kém hơn một chút. Triệu Dung Quân bọn họ lần này làm hội sở, có thể mang của BNHN cùng nhau chơi đùa, cũng đã là phi thường vui mừng. Bọn họ còn lo lắng đầu tư quá ít Triệu Dung Quân sẽ không thích, đây làm sao có khả năng ngại bắt được cổ phần không đủ đây. Triệu Dung Quân mỉm cười gật đầu một cái nói, vậy ta tính một chút ra các ngươi 5 cái có thể kiếm ra 1-2 cái ức, vậy thì còn sót lại 1-800 triệu chỗ hổng. Triệu đại ca, Hạ Nhược Phi mở miệng nói, Lượng Tử cùng Vệ Tuấn 5 triệu xác thực quá ít, tính ra vẫn chưa tới 2% cổ phần. Hạ Nhược Phi thốt ra lời này, Hầu Lượng cùng Vệ Tuấn cũng không nhịn được khẩn trương một hồi, nếu như Hạ Nhược Phi muốn đem bọn họ đá ra khỏi cục không dẫn bọn họ chơi, Triệu Dũng Quân nhất định là sẽ tôn trọng ý kiến của hắn. Bất quá Hạ Nhược Phi lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ có một loại xoay chuyển tình thế kinh hỉ. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, nếu không như vậy đi, mỗi người bọn họ đầu tư 10 triệu đi, không đủ bộ phận ta tới ra, xem như là ta cho hắn mượn nhóm mỗi người 5 triệu. Hạ Nhược Phi lời vừa nói ra, Hầu Lượng liền vội vàng nói, cái này không thể được hạ ca, chúng ta làm sao có thể bắt người tiền đâu, cái gì gọi là nắm tiền của ta là ta cho các ngươi mượn. Toán lợi tức Hạ Nhược Phi cố ý nghiêm mặt nói, làm sao không muốn cho ta mặt mũi, không đúng. Hầu Lượng liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi vẻ mặt hơi bất giận, nói, Lượng Tử, ngươi cũng đừng có cái gì áp lực trong lòng, ta chủ yếu là cân nhắc đến cổ phần của các ngươi quá ít, mà đến lúc đó hội sở phương diện lại không thể thiếu dựa vào các ngươi thu xếp, này không tốt lắm, phía ta bên này tiền vốn tương đối rộng rụ, coi như là cho các ngươi mượn quay vòng một quãng thời gian, này cũng hết sức bình thường đúng không?